rất yêu em. Chương 479, gocchuyenaudio.com, phát một cái người nhà họ Cố bắt đầu về Trung Quốc ngày tiễn đưa Miêu Doanh Cửu không đến. Cô sợ thấy cảnh ly biệt, sợ trong một năm cô và Cố Vi Hằng không được gặp mặt nhau. Cố Vi Hằng ở sân bay đảo mắt xung quanh, biết rằng cô sẽ không đến, nên lên máy bay. Trên máy bay, Cố Minh Thành nói, thằng ba, sau này nếu rảnh thì về biệt thự Bán Sơn ở. Tại sao ạ, đến biệt thự Bán Sơn sẽ không thấy cô đơn, một năm cũng tương đối lâu, con thay đổi ý định một chút, cũng may cha và mẹ con đều ở biệt thự Bán Sơn. Cố Vi Hằng chỉ mỉm cười, không nói lời nào. Cố Minh Thành nhắm mắt lại suy nghĩ, thằng ba chắc là người mâu thuẫn nhất trong nhà họ, tất cả đều không theo nguyện vọng của mình, tính cách thay đổi vô cùng bị động. Nhưng anh đã thay đổi theo hướng ngày càng tốt mà có phải không? Sự xuất hiện của Miêu Doanh Cửu đã gây ra một áp lực lớn cho anh, đương nhiên có thể thay đổi động lực. Nếu để anh làm một cậu bé vui vẻ dưới ánh mặt trời, hay là làm một người đàn ông trưởng thành sẽ tốt hơn? Cố Minh Thành không biết, ông khều tay Cố Vi Hằng, nói một câu, thằng ba, khó cho con rồi. Cố Vi Hằng lại mỉm cười. Về đến Hải Thành, Cố Vi Hằng báo cáo một cuộc đàm phán kinh doanh, đương nhiên những gì anh học ở Harvard chính là những kiến thức này, nhưng lúc đó lý thuyết không có kết hợp với thực tiễn, bây giờ anh biết nhược điểm của mình ở chỗ nào, điểm yếu của mình ở đâu, càng có tính đối phó hơn. Anh bắt đầu nghiên cứu một cách có hệ thống phương án vận động vốn, cách đầu tư kinh điển của Ark, làm thế nào để vận dụng những phương án này vào trong hàng đại, anh đã mạnh dạn đầu tư một số dự án đầu tư mạo hiểm, đầu tư rất lớn, đương nhiên lợi nhuận sẽ càng cao. Anh vẫn thường đưa hàng đại đi đến mức độ cả công ty đều cần vốn, nhưng bây giờ anh đã không còn sợ kiểu thử thách khuynh ra bại sản này rồi. Anh muốn chiến thắng trong nguy hiểm, anh thoát ra ngoài rồi. Anh thường kể cho Miêu Doanh Cửu nghe những quyết sách của mình, cũng nghe ý kiến của cô, gọi video cho Miêu Doanh Cửu. Khi gọi video, anh rất bình tĩnh, nói mình đang học hỏi, sáng sớm anh dắt Bảo Bảo chạy bộ chuẩn bị tham gia cuộc thi marathon, buổi tối anh đi đào tạo, về biệt thự Bán Sơn ngủ, không có đi tìm gái. Miêu Doanh Cửu cười, nhưng cô biết anh chắc chắn chịu đựng không nổi, bởi vì có lúc gọi video cô nghe giọng Cố Vi Hằng rung rung, nói chuyện được một nửa là muốn đi tắm. Trái tim Miêu Doanh Cửu đang nắm giữ tạm thời buông xuống. Có một điểm cô không hiểu, mẹ làm sao biết Cố Vi Hằng một năm nay không có tìm gái? Bà không có thuê người theo dõi anh, làm sao mà biết được chứ? Hơn nữa việc thuê người theo dõi, mẹ tuyệt đối không làm được. Đồng thời Cố Minh Thành đang tuyển người là thực hiện cá nhân, không để cho Cố Vi Hằng biết, có thể xem như là bí mật chỉ có một mình ông biết. Trong thông báo tuyển dụng, yêu cầu của ông rất cao. Yêu cầu con gái khoảng 20 tuổi, yêu cầu tướng mạo chim sa cá lặn, thể lực tốt, thân hình hoàn hảo, đầu óc phản ứng nhanh, biết chủ động điều chỉnh môi trường, thích người lớn tuổi. Lương 1 năm, 1 triệu, mức lương như vậy thực sự thu hút rất nhiều cô gái đến báo danh. Không phải Cố Minh Thành phỏng vấn, theo kết quả phỏng vấn càng khiến người ta thất vọng, ông cảm thấy có thể cách của mình sai rồi. Bởi vì có người con gái có những đặc tính như thế, trên thế gian này đương. gocchuyenaudio.com, nhiên không so sánh được với Tam Nhi, nhưng chắc sẽ không kém. Cho nên có loại con gái có đặc tính như thế, không vì tiền chắc sẽ không đến phỏng vấn. Bởi vì các cô gái đến phỏng vấn mặc dù rất xinh đẹp nhưng rất ngu, chắc chắn không phù hợp với thẩm mỹ của Miêu Doanh Đông. Miêu Doanh Đông thích kiểu con gái giống Tam Nhi, linh động lại có đầu óc, biết chủ động điều chỉnh cho phù hợp hoàn cảnh. Ông chuẩn bị bỏ thông báo tuyển dụng, tạm thời không quan tâm đến chuyện này. Cuối năm Tam Nhi sinh con, ông và Khương Tục Đồng đi Mỹ rồi. Lần này Tam Nhi sinh, Cố Vi Hằng không đến, anh biết Miêu Doanh Cửu chắc chắn sẽ đến. Nhà Cố Hành Cương thì có Đỗ Nhược đến, dù sinh đẻ là chuyện của phụ nữ, Đỗ Nhược rất hiểu, cô đến cũng tiện. Cuối năm rồi, công ty Cố Hành Cương rất bận. Đương nhiên cô của Nam Giang và Nam Sương, Miêu Doanh Cửu đã đến rồi, chú ba của chúng không đến, Cố Vi Hằng là cố ý, mặc dù công ty rất bận nhưng cũng có thể sắp xếp thời gian. Anh không thể phá vỡ lời thề một năm không gặp mặt của mình, chỉ có thể nhờ Cố Minh Thành gửi nhìn hình ảnh và video của hai đứa bé cho anh xem. Mỗi ngày anh chạy bộ xong rồi đi tắm nước lạnh, mục đích là để ngăn chặn dục vọng. Cũng để cho bản thân bình tĩnh mà suy nghĩ về thử thách đầu tiên mình làm là vì cái gì, nhưng mục đích là để trở thành một người tốt hơn. Anh đang chờ cơ hội gặp mặt Miêu Doanh Cửu. Tam Nhi sinh trong phòng sản bệnh viện, khi Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng đứng ngoài cửa chờ, Cố Minh Thành thấy có một cô gái đang đi trong hành lang, cầm đồ ăn thảy lên cao, ném vào miệng mình, cứ thế từng miếng cho vào mồm ăn, giữa chừng còn dừng lại cười, bởi vì đồ ăn đã rớt vào miệng cô gái ấy đặc biệt tinh khiết và vô cùng láo lỉnh. Xem ra cũng rất đẹp, con người không nhuốm bụi trần. Cách chương.